Phong Thần Châu, chương 461, gã này quả thật là không coi ai ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tới muộn, không có chỗ thì không bằng nhảy luôn xuống sông mà ở, chỗ này ta thấy được đấy. Sao phải đi? Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tần Ninh ngồi xuống, duỗi lưng nói, Thánh Minh Hoàng, ta ở đây, nơi chúng ta chọn lại nhường cho người khác là cái kiểu gì? Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt Thánh Minh Hoàng khẽ thay đổi. Đôi mắt của Vũ Chu cũng lóe lên tia sáng lạnh. Thanh niên tên là Vũ Thiên Hành kia nhếch mép, để lộ ra nụ cười mang đầy ý vị. Lão Chu, xem ra có một số kẻ thật sự không mở mắt rồi. Vũ Thiên Hành cười khẩy. Mấy chục thanh niên đệ tử phía sau đều đồng loạt cười ha ha. Thánh Minh Hoàng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, Thượng Quốc Đại Vũ không là gì. Ta không sợ, nhưng Thượng Quốc Đại Vũ là có quan hệ mật thiết với Cương Quốc Tam Dương. Mối liên hôn giữa Hoàng thất cực nhiều. Đắc tội với Thượng Quốc Đại Vũ không phải là hành động sáng suốt. Nói cho cùng thì chính là kẻ dựa dẫm vào người có quyền thế. Tần Ninh mỉm cười, nói, nếu nói như vậy thì càng không phải sợ. Chỗ này sát bên bờ sông, phong cảnh cực tốt, hoàn cảnh thuận tiện, hơn nữa chỗ này chúng ta đã chọn rồi, tuyệt đối không có lý nào phải nhường chỗ cả. Thằng nhóc, ta thấy ngươi muốn chết rồi đấy. Vũ Thiên Hành sải bước lên trước, đánh thẳng một chưởng về phía Tần Ninh. Cút, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Vân Sương Nhi cũng đánh thẳng ra một chưởng. Bùm, hai người đứng đối diện. Bỗng chốc, Vũ Thiên Hành chỉ cảm thấy bàn tay mơ hồ đau đớn. Nhìn lại phía bên kia, Vân Sương Nhi lại không hề nhúc nhích. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế mà lại có tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Chuyên trang đọc truyện, Chu MTGCUN, Me, cảnh giới linh phách tầng 4. Vũ Thiên Hành giật mình, gã cũng là cảnh giới linh phách tầng 4. Chính là tuyệt thế thiên tài của Thượng Quốc Đại Vũ trong ngàn năm trở lại đây. Lần này, vốn chuẩn bị xông pha vào thí luyện người được chọn để tham gia vào tứ đại tông môn. Nhưng không ngờ, vẫn chưa bắt đầu thì đã gặp ngay một kẻ gây sự. Gã này quả thật là không coi ai ra gì. Thánh Minh Hoàng, ta thấy Thượng Quốc Thánh Nguyệt của ngươi thật càng ngày càng vênh váo rồi đấy. Vũ Chu cười khẩy một tiếng, mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Thánh Minh Hoàng lúc này chỉ đành cười khổ. Cách chương.